Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 12 của bộ truyện Nơi cuối con đường anh và em. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn. Điện thoại từ trong tay rơi xuống, khí lực toàn thân Tô Tầm như bị rút đi hết, toàn thân lạnh buốt vô lực, thân thể của cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Mục Viễn đi ra ngoài nghe điện thoại, vừa mới kéo cửa ra liền nghe thấy tiếng điện thoại rơi, thấy sắc mặt Tô Tầm tái nhợt như tuyết ngã xuống thì vội vàng vươn tay ra đỡ, trong giọng nói là sự lo lắng ngập tràn. Tầm Tầm, em sao vậy? Tô Tầm siết sao níu lấy áo sơ mi của anh, trong mắt là sự kinh hoàng chưa bao giờ có, môi run rẩy. Tiểu Tông bị người ta bắt rồi. Trong đầu là tiếng nói của Triệu Cần Cần, cô rất sợ. Cái gì? Dĩ nhiên là Mục Viễn cũng bị hù dọa, thoáng nhìn thấy điện thoại vẫn còn đang kết nối thì một tay anh giữ lấy cô, một tay nhặt điện thoại, ngón tay vô tình đụng vào nút hands free. Tiếng khóc của Triệu Cần Cần truyền ra. Tâm Tâm, em có đang nghe không? Tất cả đều là lỗi của chị. Nếu không phải chị không đồng ý để cho Tô Thập đến đón thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chị đã báo cảnh sát rồi. Mục Viễn trực tiếp nhận điện thoại. Bây giờ cô đang ở đâu? Được, cô cứ đứng ở đó đi, tôi và Tầm Tầm sẽ qua đó ngay lập tức. Mục Viễn hỏi đâu vào đấy mấy vấn đề, Tô Tầm cũng dần dần khôi phục lại lý trí, nhưng mà sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Trong đầu không khỏi nhớ đến mấy vụ án trẻ em bị mất tích lúc trước, đầu ngón tay bởi vì sợ hãi mà khẽ run lên. Cúp điện thoại, Mục Viễn nhìn vào Tô Tầm, chờ anh một chút. Nói xong thì xoay người vào phòng, lấy chìa khóa xe và túi sách của Tô Tầm. Trên xe, Tô Tầm xít sao nắm chặt hai tay, hai mắt nhìn chằm chằm đèn đỏ phía trước, nhưng không hề mở miệng nói bất kỳ điều gì. Mục Viễn nghiêng đầu nhìn cô một cái. Anh biết bây giờ cô vừa lo lắng vừa sợ hãi. Anh biết Tô Tiểu Tông quan trọng với cô như thế nào. Anh cũng biết việc này có lẽ liên quan đến Lục Trình Dương. Tầm Tầm, em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em tìm Tô Tiểu Tông về. Mục Viễn đảm bảo nói. Vâng, cảm ơn. Giọng nói Tô Tầm khàn khàn. Trên đường đi, Mục Viễn không ngừng gọi điện nhờ các mối quan hệ. Cô biết rõ anh đã dốc toàn lực giúp cô. Lúc bọn họ tới nơi thì Tô Thẩm cũng đã đến. Triệu Cần Cần vẫn đang tự trách mình. Đôi mắt khóc đến sưng đỏ, trang điểm đã nhòe hết, nhìn đến rất chật vật. Vừa thấy Tô Thẩm, liền lập tức chạy qua. Tầm Tầm, thực sự xin lỗi, chị... Hiển nhiên là cô cũng bị dọa cho sợ hãi. Cô làm lạc mất con trai của bạn tốt. Lỡ như đứa nhỏ xảy ra chuyện gì. Tô Thẩm nhìn dáng vẻ nói năng lộn xộn của Triệu Cần Cần thì có chút không đành lòng, nắm chặt tay cô. Em tỉnh táo lại đi, không ai đoán trước được việc như thế này sẽ xảy ra mà. Nói xong thì bực bội vò đầu mình. Đầu xuân nhỏ là do anh nhìn lớn lên, ai mà không lo lắng cơ chứ. Ngược lại, ngoại trừ sắc mặt Tô Thẩm tái nhợt không còn chút máu thì cả người nhìn lại rất tỉnh táo, ấp úng nói. Đừng suy nghĩ quá nhiều, em biết chị không phải cố ý. Nếu không phải bị đôi môi mím chặt và tay chân đang run rẩy bán đứng, thì Mục Viễn cũng bị dáng vẻ của cô lừa gạt. Đoạn đường Triệu Tiểu Thư đi qua không có camera giám sát. Xe cộ và người đi lại cũng rất ít nên không có nhân chứng. Người cảnh sát trẻ tuổi nói với Mục Viễn, ngã tư phía trước đoạn đường có camera, chúng tôi đều đã điều người qua bên kia kiểm tra màn hình giám sát rồi. Nếu phát hiện ra người và xe khả nghi sẽ lập tức điều tra ngay. Mục Viễn gật đầu, làm phiền cậu rồi. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi vỗ vai anh, nhỏ giọng nói. Nhưng mà động tĩnh lần này của cậu lớn như vậy, chỉ sợ mẹ cậu cũng đã biết rồi. Lông mày Mục Viễn cau lại nhưng lập tức lại giãn ra. Sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi. Mục Viễn đã vận dụng tất cả các mối quan hệ có thể. Anh đi đến trước mặt Tô Tầm, tay để lên vai cô nhỏ giọng nói. Bây giờ chỉ có thể chờ tin mà thôi. Do dự một chút rồi hỏi. Em có muốn báo cho Lục Trình Dương biết hay không? Lục Trình Dương là bố của Tô Tiểu Tông. Có thể chuyện này cũng liên quan đến anh ta. Tám phần là nhắm vào anh ta. Mặc dù Mục Viễn không muốn bởi vì chuyện này mà Tô Tầm sẽ dây dưa với anh ta sâu hơn. Nhưng bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn việc tìm được Tô Tiểu Tông. Kết quả tốt nhất là anh tìm được Tô Tiểu Tông trước. Tô Tầm nhìn di động trong tay lắc đầu đứng lên. Em cũng muốn đi ra ngoài tìm. Cô ngồi không yên, Chờ đợi chỉ càng làm cô lo lắng thêm thôi. Mục Viễn giữ chặt lấy cô. Anh đi cùng em. Tô Thẩm và Triệu Cần Cần cũng đứng lên. Tô Thẩm nói, anh cũng đi. Triệu Cần Cần cũng nói, chị cũng đi. Kỳ thật bọn họ cũng không biết đi đâu tìm người, nên chỉ có thể lái xe ở những khu vực xung quanh. Tô Thẩm nói muốn xuống xe đi tìm. Mục Viễn liền dừng xe ở ven đường rồi đi cùng với cô. Tô Thẩm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lần này bắt lấy người đi ngang qua hỏi thăm. Anh chị có nhìn thấy một đứa bé khoảng 4 tuổi, đầu tóc xoăn mềm mại, rất đáng yêu, giống như trong tấm ảnh này. Mục Viễn cũng không có cách nào, chỉ có thể lấy di động ra hỏi người đi đường. Anh chị có từng nhìn thấy đứa trẻ này trong hình không? Cũng không biết qua bao lâu, người trên đường thưa dần, Tô Tầm cầm điện thoại đi trên đường. Bỗng nhiên cô cảm thấy tuyệt vọng, sụp đổ ngồi xổm xuống đất, đầu vùi vào đầu gối, bả vai không ức chế được run rẩy. Cô đã nói sẽ đi đón con trai, cô đã nói vậy. Nhưng bây giờ đã qua nhiều giờ rồi, con trai chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Mục Viễn nửa quỳ ở trước mặt Tô Tầm, vừa kéo cô vào trong ngực mình, thở dài thật sâu. Cuối cùng cô cũng đã khóc lên rồi. Anh nhìn cô kiên cường chống đỡ cả một đêm mà hết sức đau lòng. Vào thời khắc này, đột nhiên điện thoại của Tô Tầm vang lên. Cô cả kinh đẩy Mục Viễn ra, cúi đầu nhìn điện thoại rồi ấn nút trả lời. Hít mũi một cái, khàn khàn nói, Lục Trình Dương, không thấy Tô Tiểu Tông đâu cả. Lục Trình Dương cơ hồ là đua xe từ sân bay chạy tới. Người anh nghi ngờ nhất chính là Trình Nhiễm. Trình Nhiễm dường như là cố ý không nhận điện thoại của anh. Điện thoại gọi qua đều không có người nhận. Nện một quyền lên tay lái, sắc mặt u ám. Anh không ngờ đối phương lại động tay động chân lên một đứa nhỏ 4 tuổi. Trình Nhiễm nhìn điện thoại đang không ngừng đổ chuông. Đột nhiên cô ta phát ra một tiếng cười lạnh. Nghe thấy người gì xấu xa, cười rất kỳ quái. Tô Tiểu Tông có chút bất an xê dịch thân thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra rất khổ sở nói. Dì ơi, dì có thể cho cháu về nhà hay không? Cháu muốn về nhà. Đã muộn thế này rồi, mẹ tìm không thấy cháu sẽ rất đau lòng. Bé rất buồn, bé nhớ mẹ, bé cũng nhớ bố nữa. Trình Nhiễm nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ, đột nhiên cười lên. Mày rất sợ tao sao? Tô Tiểu Tông nhìn cô ta thành thật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Nhưng mà dì còn tốt hơn so với bà lão xấu xa kia. Bà lão kia còn đánh cháu, dì chỉ dẫn cháu đi thôi. Nhớ tới bà lão đáng sợ kia thì Tô Tiểu Tông sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Trên mặt còn rất đau. Khuôn mặt của đứa bé nhăn lại, dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Nhìn có chút đáng thương, lại làm cho Trình Nhiễm vô cớ nhớ đến Lục Trình Dương. Đứa nhỏ này lớn lên rất giống anh. Điện thoại di động lại một lần nữa đổ chuông. Trình Nhiễm nhàn nhạt liếc qua rồi lại phát ra một tiếng cười lạnh. Cô chính là muốn cho anh và Tô Tầm phải lo lắng không yên. Tô Tiểu Tông thấy điện thoại liên tục đổ chuông, nhưng người gì xấu xa kia lại không nhận, nên âm thầm bò xuống ghế sofa, từ từ lại gần điện thoại để trên bàn trà. Bé muốn gọi điện cho mẹ, bé muốn về nhà. Trình Nhiễm cũng không ngăn cản Tô Tiểu Tông. Lúc nãy khi cô dẫn cậu nhóc về đây, thì nhóc này liên tục nhìn vào điện thoại của cô ta. Đột nhiên Tô Tiểu Tông la lên, toàn bộ thân thể bé nhỏ đi qua. Bàn tay nhỏ bé thiếu chút nữa chạm vào điện thoại, thì bị Trình Nhiễm cầm lấy. Tô Tiểu Tông cười toe toét, liều mạng lao về phía trước, trong miệng lớn tiếng la lên. Đó là điện thoại của bố cháu gọi điện đến, cháu muốn nói chuyện với bố. Bé còn nhớ số điện thoại của bố. Trước đây lúc bố nói cho bé biết thì bé vẫn còn nhớ. Bé muốn bố tới đón mình. Mặc dù còn nhỏ nhưng khi bị người mang đi thì Tô Tiểu Tông liền mơ hồ biết được mình đã bị người xấu bắt. Chính mẹ mình thường hay nói chuyện, những người xấu hay bắt trẻ nhỏ. Bà lão xấu xa kia còn đánh bé nữa. Trình Nhiễm không ngờ Tô Tiểu Tông lại nhớ số của Lục Trình Dương. Chỉ mới thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại mà đã kích động như vậy. Cô ta bắt Tô Tiểu Tông ngồi lại trên sofa, lạnh giọng hỏi, điện thoại của bố mày sao? Tô Tiểu Tông dùng sức gật đầu lớn tiếng nói, chính là điện thoại của bố cháu. Giơ điện thoại đang cầm trong tay lên, điện thoại vẫn còn đang đổ chuông. Trình Nhiễm cua cua điện thoại trước mặt Tô Tiểu Tông. Nhìn cậu bé vươn tay chụp lấy điện thoại thì đột nhiên cười lên. Mày cảm thấy anh ấy đúng là bố mày sao? Trình Nhiễm giơ cao điện thoại lên, cố ý trêu cợt. Tô Tiểu Tông không thể với tay lưới. Trơ mắt nhìn cuộc gọi bố đang gọi đến, nghẹn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chính là bố của cháu, phải không? Trình Nhiễm tắt điện thoại rồi vứt sang một bên, cố ý nói. Bây giờ mày 4 tuổi đúng không? Trước giờ bố mày không hề đến thăm mày, mày có biết tại sao không? Đôi mắt Tô Tiểu Tông nhìn chằm chằm vào di động, gấp đến muốn độ, muốn khóc. Bé không muốn nói chuyện với người gì xấu xa này. Mặc dù cô ta đã cứu bé từ bà lão xấu xa kia, nhưng cô ta lại không để cho bé về nhà. Cô ta lại còn là người gì xấu xa nữa chứ? Tô Tiểu Tông nghe thấy lời nói của Trình Nhiễm thì an tĩnh lại, nằm quỳ sấp ở trên sofa, lờ mờ nhìn về phía Trình Nhiễm, sau đó nói. Bố cháu bận nhiều việc, cho nên mới chưa trở về gặp bé. Đột nhiên Trình Nhiễm cười lên, lời nói có chút trực tiếp lại tàn khốc. Là mẹ mày nói như vậy sao? Mẹ mày gạt mày đó. Bố mày căn bản không biết là có mày. Mẹ mày vụng trộm sinh ra mày. Bố mẹ mày ly hôn. Bố mày căn bản không muốn có mày nên mới không có trở về thăm mày. Tô Tiểu Tông ngây ngốc nhìn Trình Nhiễm, đột nhiên nâng bàn tay mập mạp lên dụi mắt rồi la toáng lên. Dì nói dối, bố yêu thích cháu, bố kể chuyện cho cháu nghe, còn dẫn cháu đi chơi, bố yêu thích cháu, mẹ nói bố yêu cháu nhất. Đó là mẹ mày lừa mày thôi, có người bố nào bận việc đến nỗi mà ngay cả con mình cũng không muốn chứ. Trình Nhiễm nhìn thấy đôi mắt của bé trai nhanh chóng đỏ lên thì đột nhiên cảm thấy hết sức sung sướng. Lục Trình Dương khiến cô ta phải chịu ủy khuất nhiều năm như vậy. Nếu anh đã muốn đón nhận đứa con này, thì cô ta sẽ hủy diệt hình tượng của anh ở trong lòng của đứa nhỏ, khiến đứa bé này chán ghét anh. Bố mày không thích mẹ mày, cũng không thích mày, cho nên anh ấy mới không trở về thăm hai mẹ con mày. Mẹ lừa mình sao? Tô Tiểu Tông từ từ ngồi lại trên sofa, hai tay ôm đầu gối. Trước kia bé thấy các bạn nhỏ khác đều có bố. Mỗi lần bé hỏi mẹ thì mẹ đều nói bố đi công tác ở nơi rất xa lạ, bộn bề nhiều việc cho nên chưa về thăm bé được. Nhưng mà rất lâu rồi bố còn chưa có về. Có đôi khi bé hỏi mẹ là có phải bố không cần bé nữa hay không thì mẹ đều nói không phải. Bé sẽ nghĩ bố làm gì mà bận như vậy chứ? Tại sao bố của các bạn nhỏ khác cũng làm việc nhưng những người đó có thể về nhà còn bố bé lại không đấy? Nếu là lúc trước thì Tô Tiểu Tông sẽ không chút do dự tin tưởng lời nói của mẹ, bởi vì bé cảm thấy mẹ sẽ không gạt mình. Nhưng mà trước kia quả thật mẹ có lừa bé, mẹ còn nói xin lỗi với bé, cho nên thật sự là bố không cần bé sao? Bố không thích mẹ cũng không thích bé, cho nên bố không cần họ nữa, cũng không trở lại thăm bọn họ. Tô Tiểu Tông ôm đầu gối, co người lại thành một cục. Không đi lại cướp điện thoại nữa, cũng không muốn gọi điện cho bố nữa. Trình Nhiễm nhìn thấy đứa nhỏ ôm đầu gối, khóc đến bả vai run lên, thì đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn, chỉ biết trút giận lên đầu một đứa nhỏ. Qua một lúc sau, đứa nhỏ bên cạnh vốn không có động tĩnh gì, đột nhiên lăn từ trên sofa xuống, thân thể nhỏ nhắn buông lỏng, cả khuôn mặt khóc lóc đến vô cùng bẩn thỉu, lăn ra ngủ mất. Lục Trình Dương một đường đua xe từ sân bay chạy về. Lúc đến bên cạnh Tô Tầm đã là hơn 1 giờ sáng. Tô Tầm ngồi ở bồn hoa ven đường, yên tĩnh cúi đầu. Mục Viễn cùng với Tô Thẩm và Triệu Cần Cần đều ở bên cạnh. Chỉ nhìn từ xa cũng có thể cảm giác được sự khổ sở và tuyệt vọng của cô. Trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy rất đau, bước nhanh qua. Tô Tầm đang nhìn chăm chú vào ảnh chụp của Tô Tiểu Tông ở trong điện thoại. Đột nhiên bị một sức mạnh kéo về phía trước. Thân thể bị một người ôm vào trong ngực, vừa gấp gáp lại vừa ấm áp. Thực xin lỗi. Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên ở bên tai. Đôi mắt Tô Tầm đột nhiên đỏ lên. Tất cả khổ sở và tuyệt vọng vào thời khắc này giống như đã tìm được chỗ dựa. Tô Tiểu Tông là con của bọn họ. Cho dù Tô Tiểu Tông chưa mở miệng gọi anh là bố, nhưng cô tin anh cũng giống như cô, cũng lo lắng cho con trai như cô vậy. Lục Trình Dương dường như cảm nhận được tâm lý của Tô Tầm. Cánh tay ôm cô thật chặt, nhỏ giọng nói. Tầm Tầm, giao chuyện này cho anh sẽ sớm đem Tô Tiểu Tông về. Tô Tầm không lên tiếng, cô không biết phải tin tưởng Lục Trình Dương như thế nào. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tô Tiểu Tông mà thôi. Nhìn hai người đang ôm nhau đứng chung một chỗ, sắc mặt Mục Viễn rất khó coi, tay nắm chặt từ từ rũ xuống bên người. Tô Tiểu Tông là con của bọn họ, có một số việc anh không thể làm gì được. Huống hồ bây giờ anh và Tô Tầm còn chưa từng ở cùng nhau nên anh không có tư cách ngăn cản. Lục Trình Dương ôm cô. Lục Trình Dương buông Tô Tầm ra, dư quang nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mục Viễn. Anh xoay người nhìn về phía bọn họ. Mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi. Ở chỗ này cũng không phải là cách. Triệu Cần Cần nhỏ giọng nói, Giám đốc Lục, thực sự xin lỗi. Tiểu Tông lạc mất đúng lúc đang ở bên cạnh tôi. Không tìm thấy bé thì tôi không an lòng. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Bọn họ là nhắm vào tôi. Sắc mặt Lục Chính Dương trầm xuống. Có thể lần này ở thành phố S, anh đã chọc đến người của Giang Gia. Trình Nhiễm lại không nhận điện thoại của anh. Điều này hết sức khả nghi. Bây giờ anh có thể xác định tôi Tiểu Tông đang ở trong tay họ. Cậu nói cái gì? Nhằm vào cậu là có ý gì? Tô Tậm lập tức hỏi, có chút tức giận. Tô Tậm ngẩng đầu nhìn Lục Chính Dương, thấy thần sắc của anh ngưng trọng, thì đáy lòng mơ hồ nhớ đến điều gì, nắm lấy áo sơ mi của anh, vội vàng nói, có phải là Trình Nhiễm hay không? Trình Nhiễm thích Lục Chính Dương, nhưng bây giờ anh lại đi cầu hòa với cô. Lục Chính Dương rũ mắt xuống nhìn cô. Anh chỉ biết là nhắm vào anh, không xác định là Tô Tiểu Tông có ở trên tay Trình Nhiễm hay không. Nghe vậy, Tô Tầm mở to hai mắt nhìn anh, đẩy anh ra, la lên với anh. Cái gì mà không xác định chứ? Trình Nhiễm là do anh trêu chọc vào. Nếu như Tô Tiểu Tông xảy ra chuyện gì, thì anh có khác gì gián tiếp hại chết con trai của mình chứ? Tại sao anh trở lại? Nếu như không phải là vì anh, thì tại sao Trình Nhiễm lại đến quấy rầy cuộc sống của tôi và Tiểu Tông chứ? Làm sao Tiểu Tông có thể mất tích được? Trình Nhiễm lại là vì Trình Nhiễm. Tô Tầm chưa bao giờ cảm thấy ghét một người đến như vậy. Không trách được vừa rồi anh nói xin lỗi với cô. Thì ra anh đã biết. Ánh mắt Lục Trình Dương âm u. Tô Tầm nói không sai. Chuyện này đúng là do anh mà ra. Tô Thậm tiến lại gần anh, lạnh lùng hỏi. Ý của cậu là sao? Nhắm vào cậu là sao? Trình Nhiễm là ai? Phụ nữ bên ngoài của cậu sao? Lúc trước Tô Tầm tốt nghiệp quay về cũng không nói gì. Ngoài việc đối phương ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với cô, thì anh không nghĩ ra lý do gì khiến bọn họ có thể tách ra. Huống hồ lúc ấy còn có đứa nhỏ nữa. Những chuyện này nói ra rất dài. Tìm được Tô Tiểu Tông rồi tôi sẽ giải thích tất cả. Lục Chính Dương nhìn Tô Tầm, trầm ổn mà mạnh mẽ nói. Nhưng có một điều, tôi không có người phụ nữ nào khác ngoại trừ Tô Tầm. Tô Tầm xoay mặt đi. Trước tiên tìm được Tô Tiểu Tông quan trọng hơn. Mục Viễn cau mày nói, nhìn về phía Lục Trình Dương, anh có thể tìm được Trình Nhiễm không? Trình Nhiễm vẫn ở khách sạn. Nói cách khác, chỉ cần tìm được khách sạn cô ta đang ở, thì sẽ tìm thấy cô ta. Chắc chắn Trình Nhiễm sẽ không ở khách sạn bình thường, nên phạm vi tìm kiếm sẽ thu nhỏ lại. Lục Trình Dương nhìn Mục Viễn, chuyện này tôi tự xử lý, đã làm phiền cậu rồi. Cho nên bây giờ anh ta đã trở lại, nên không làm phiền anh nữa. Khóe miệng Mục Viễn nhếch lên tia cười lạnh. Tôi cũng không phải là giúp anh. Lục Trình Dương không nói gì nữa, xoay người nhìn Triệu Cần Cần hỏi. Sau khi cô đón Tô Tiểu Tông từ nhà trẻ, thì có cảm giác được có người theo dõi hay không? Triệu Cần Cần suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không có, chúng tôi liên tục ở những chỗ khác nhau nên không phát hiện được. Tìm được khách sạn Trình Nhiễm ở là một chuyện. Chuyện hơn một tiếng sau, Trình Nhiễm chưa trả phòng, nhưng người cũng không có ở đó. Cảnh sát ở bên cạnh cũng đang cố gắng tìm manh mối. Từ camera giám sát cũng không phát hiện được gì. Còn có một khả năng là Tô Tiểu Tông không bị mang đi xa, chắc đang ở xung quanh khu vực mất tích. Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Lục Trình Dương nhỏ giọng hỏi. Trong đáy mắt của Tô Tầm là sự mệt mỏi và lo âu không thể che giấu được. Lại chạy đi chạy lại cả đêm, nên tinh thần và thân thể của cô đã mệt mỏi đến cực hạn. Không cần, tôi muốn chờ Tô Tiểu Tông về. Tô Tầm hết sức kiên quyết. Trời sắp sáng rồi, cô rất sợ Tiểu Tông bị tổn thương. Bé còn nhỏ như vậy, chắc chắn là rất sợ. Lục Trình Dương nắm chặt tay cô, giọng nói hơi khàn. Em ở đây chờ anh đi tìm con. Tô Tầm rút tay ra, cúi đầu đi trước mặt anh. Tôi cũng đi. Lúc mặt trời từ từ xuất hiện thì đột nhiên di động của Lục Trình Dương vang lên. Anh liếc mắt một cái rồi vội vàng nhấn nút trả lời. Giọng nói lạnh lùng và mạnh mẽ. Trình Nhiễm, con tôi đâu? Tô Tầm vừa nghe thấy vậy thì vội vàng xoay người nhìn chăm chú vào Lục Trình Dương. Trình Nhiễm cười lanh lảnh. Anh cứ như vậy khẳng định em bắt con của anh sao? Con tôi đâu? Lục Trình Dương lặp lại một lần nữa. Anh dừng xe ở ven đường, nghiêng đầu nhìn Tô Tầm. Thấy trong mắt cô là sự hy vọng. Trừ cô ra thì tôi không nghĩ ra ai khác cả. Cho dù không phải là cô, thì chuyện xảy ra cũng có liên quan đến cô. Cô chắc chắn biết rõ con tôi đang ở đâu. Trình Nhiễm, chuyện giữa chúng ta không liên quan đến đứa nhỏ. Đừng có kéo một đứa nhỏ 4 tuổi vào. Trình Nhiễm cười lạnh một tiếng. Lục Trình Dương, nếu như em biết anh có suy nghĩ như vậy thì tối hôm qua em đã khoanh tay đứng nhìn. Ngữ khí của Lục Trình Dương thấp hơn vài phần. Cô đang ở đâu? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói ra địa chỉ. Lục Trình Dương cúp điện thoại rồi nhìn Tô Tầm. Bây giờ chúng ta đi qua đó, em gọi điện cho anh trai em và Mục Viễn để bọn họ về trước đi. Trước đó bọn họ đã chia nhau ra tìm người. Tô Tầm bị Lục Trình Dương cưỡng chế kéo lên xe của anh. Điện thoại của Tô Tầm đã hết pin từ lâu nên Lục Trình Dương gọi điện cho Tô Tầm, bảo anh thông báo cho những người khác. Lúc hai người tới địa chỉ theo lời Trình Nhiễm đã thì đã là 8 giờ sáng. Đang đi thang máy lên tầng 12 thì đột nhiên Lục Trình Dương giữ chặt tay Tô Tầm. Đi theo anh. Tô Tầm đã không còn sức lực để thoát khỏi Lục Trình Dương, chỉ đành mặc cho anh dắt đi. Chuông cửa chỉ vang lên vài tiếng thì cửa liền được mở ra. Trình Nhiễm ở bên trong lạnh lùng nhìn về chỗ hai bàn tay đang nắm chặt của hai người. Lục Trình Dương dắt tay Tô Tầm trực tiếp đẩy cửa đi vào, lạnh lùng nói: "Con tôi đâu?" Tô Tầm khẩn trương mím môi, lạnh lùng nhìn Trình Nhiễm. Cô định vòng qua người Trình Nhiễm để đi vào tìm người, nhưng Lục Trình Dương kéo cô ra phía sau, vòng qua người Trình Nhiễm đi vào. Trong phòng rất tối, rèm cửa sổ không được kéo ra. Vừa vào phòng liền nhìn thấy một cái sofa rất to, được làm bằng da thật. Trên ghế có một thân thể nho nhỏ đang nằm ngủ. Tô Tầm vội vàng thoát khỏi tay Lục Trình Dương chạy tới. Trình Nhiễm hừ lạnh một tiếng, đi tới kéo rèm cửa sổ ra, duyệt một tiếng. Phòng khách to như vậy, cứ thế sáng bừng lên. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng, Tô Tầm lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Tông bị sưng đỏ. Trên trán còn bị ô một cục rất to, cơ hồ như muốn rỉ máu ra, đôi mắt sưng đỏ. Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng Tô Tầm bừng lên. Cô chưa bao giờ tức giận như vậy, cơ hồ mất đi lý trí, nghiến răng, nắm chặt tay lao về phía Trình Nhiễm. Trình Nhiễm không ngờ là Tô Tầm sẽ đánh người, miễn cưỡng chịu một cái tát. Sau khi kịp phản ứng thì tức giận lườm Tô Tầm. Cô ta vừa giơ tay muốn đánh lại thì cánh tay bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt. Tay cô ta dừng ở không trung không thả xuống được. Đôi mắt đỏ hồng nhìn Lục Trình Dương tức giận nói: "Cô ta đánh em trước." Ánh mắt Lục Trình Dương rất lạnh, hung hăng đẩy cô ta ra, giọng nói không có một chút độ ấm nào. "Vậy thì sao? Có tôi ở đây, cô đừng mong chạm vào cô ấy." Sức lực của Lục Trình Dương rất lớn nên cả người Trình Nhiễm đụng mạnh vào vách tường sau lưng, lập tức trượt xuống đất. Tối hôm qua, Tô Tiểu Tông khóc đến 2 giờ sáng, sau đó mệt quá nên ngủ mất. Giấc ngủ rất không yên ổn. Cậu nhóc bị tiếng kêu tức giận của Trình Nhiễm đánh thức. Cậu nhóc đảo trong mắt rồi từ từ đứng lên quan sát xung quanh. Khi thấy Tô Tầm và Lục Trình Dương thì ánh mắt sáng lên. "Mẹ!" Cậu nhóc vội vàng bò từ trên sofa xuống. Tô Tầm vội vàng đi qua. Tô Tiểu Tông lảo đảo lao vào trong lòng mẹ, ôm chặt cổ mẹ. Mái tóc xoăn mềm mại, cọ vào cổ mẹ, hít mũi một cái. "Mẹ ơi!" Bé rất nhớ mẹ. Lục Trình Dương không nhìn Trình Nhiễm, anh đi về phía Tô Tầm và Tô Tiểu Tông. Thấy trên mặt Tô Tiểu Tông bị thương, thì sắc mặt của anh trầm hơn vài phần. Tô Tiểu Tông ngẩng đầu lên từ trong lòng Tô Tầm. Hai con mắt sưng đỏ lặng lẽ nhìn Lục Trình Dương, nhưng rất nhanh lại vùi đầu vào trong cổ Tô Tầm. Khổ sở ôm chặt lấy mẹ. Lục Trình Dương đưa tay vuốt mái tóc xoăn của Tô Tiểu Tông, đau lòng hỏi: "Có đau hay không?" Tô Tiểu Tông rụt đầu lại, tránh tay của anh cũng không trả lời, cho đến khi Tô Tầm nhỏ giọng nói: "Mẹ đưa con về nhà." Tô Tiểu Tông mới gật đầu, nhỏ giọng trả lời: "Vâng." Trình Nhiễm vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn hình ảnh một nhà ba người ở chung, thì đột nhiên hung hăng ném hết cây cối trên ban công. "Cút, cút ra ngoài cho tôi, Lục Trình Dương, rồi anh sẽ phải hối hận." Thủy tinh, bùn đất nằm tán loạn trên mặt sàn. Tô Tiểu Tông bị dáng vẻ nổi điên của Trình Nhiễm hù dọa. Tô Tầm cho là con trai lại nhớ đến việc bị đánh tối qua, nên vội vàng bế con trai đi ra ngoài cửa. Lục Trình Dương xoay người nhìn Trình Nhiễm, lạnh lùng nói: "Cô lại nổi điên cái gì? Chuyện này còn chưa xong đâu." Trình Nhiễm cười ha ha, cười đến chảy cả nước mắt, cầm lấy một cái bình hoa ném về phía Lục Trình Dương. "Cút!" Lục Trình Dương nghiêng người chén nánh. Trình Nhiễm lại ném một cái chậu xương rồng tới, giống như người bị tâm thần, la lên. Cút! Tô Tiểu Tông ở ngoài cửa, bé cho là bố và người dì xấu xa kia đang đánh nhau, nên sốt ruột cầm lấy tay Tô Tầm. Mẹ ơi, đợi! Đợi bố một chút. Tô Tầm dừng bước nhìn Tô Tiểu Tông rồi đứng yên tại chỗ. Sau vài giây, Lục Trình Dương đen mặt đi ra, nhìn thấy hai mẹ con thì sắc mặt liền đổi, bước nhanh đi qua, vươn tay muốn đón Tôn Tiểu Tông. Nhưng cậu nhóc lập tức xoay người lại ôm chặt lấy Tô Tầm. Bé không cần bố bế. Tô Tầm cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc trước Lục Trình Dương đi công tác thì Tô Tiểu Tông rất nhớ bố. Nhưng bây giờ lại liên tục trốn tránh Lục Trình Dương. Cô nhìn anh. Tôi bế được rồi. Cả đêm qua em đã không ngủ rồi. Hẳn là rất mệt. Lục Trình Dương nhỏ giọng nói. Tô Tiểu Tông vừa nghe thấy vậy thì sốt ruột. Vội vàng uốn éo thân thể nhỏ nhắn của mình muốn đi xuống. Mẹ ơi, con có thể tự mình đi được. Tô Tầm vẫn ôm chặt lấy con trai không thả ra, lo lắng cả đêm, nên bây giờ cô hận là không thể lúc nào cũng ôm lấy con. Mẹ không sao, con đừng dãy giụa nữa. Tô Tiểu Tông ngoan ngoãn nằm sấp trong lòng cô, vẫn không để ý đến Lục Trình Dương như cũ. Lúc vào xe, Tô Tầm kiểm tra thân thể của con trai, thấy trên đầu gối và khuỷu tay của con trai có mấy chỗ bị bầm thì đau lòng. Vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào hỏi. Có phải là rất đau hay không? Mẹ xin lỗi, tối qua mẹ đã không tìm thấy con. Tô Tiểu Tông vươn bàn tay nhỏ bé ra lau mắt cho mẹ, vội vàng nói. Mẹ ơi đừng khóc, bây giờ con không đau nữa. Thật ra là còn đau, nhưng bé sợ nhìn thấy mẹ khóc. Hiếm khi bé thấy mẹ khóc như vậy. Một bàn tay to lớn cũng vươn tới, ngón tay cái nhẹ nhàng lau mắt cho cô. Tô Tầm thẹn thùng xoay mặt đi. Lục Trình Dương cũng thấy vết thương trên người Tô Tiểu Tông. Chân mày anh nhíu lại rất sâu, lái xe đi về phía bệnh viện. Trên ghế sau, Tô Tầm hỏi Tô Tiểu Tông chuyện xảy ra tối qua. Tô Tiểu Tông nhớ tới bà lão hung dữ kia thì lui vào trong lòng Tô Tầm. Bà lão xấu xa kia đánh con, bà ấy rất hung dữ, giống như... Cậu nhóc suy nghĩ một chút rồi nói ra. Như người điên vậy. Tô Tầm ngây ngẩn cả người, không phải là người sáng nay đánh con sao? Tô Tiểu Tông lắc đầu, sờ lên mặt mình. Dì đó không đánh con, dì đó cứu con khỏi bà lão xấu xa kia. Tô Tầm mấp máy môi, nhìn về phía Lục Trình Dương. Sắc mặt anh vẫn không đổi. Dường như anh cũng không hề để ý đến chuyện cô hiểu lầm Trình Nhiễm. Tô Tiểu Tông lắp ba lắp bắp nói. Con muốn về nhà, nhưng dì đó không cho con gọi điện cho mẹ, cũng không để cho con về. Tô Tiểu Tông nhớ tới lời nói của dì xấu xa đó thì nhìn Lục Trình Dương rồi buồn bã cúi đầu xuống, đưa tay lau mắt, nhưng lau đến rơi nước mắt. Càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Bàn tay nhỏ bé lập tức ướt nhẹp. Tô Tầm nghĩ là con trai sợ hãi khi nhớ đến chuyện tối qua nên vội vàng ôm lấy con, vỗ vỗ vào lưng bé. Đừng sợ. Sau này mẹ sẽ trông con thật cẩn thận, không để người xấu bắt con đi nữa. Tô Tiểu Tông khóc khiến bờ vai nhỏ bé run lên. Bé rất buồn. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp nhưng lại không khóc ra tiếng. Lục Trình Dương cũng rất luống cuống. Lấy mấy tờ giấy, cẩn thận lau nước mắt cho con trai. Giọng nói hơi khàn. Sau này bố sẽ bảo vệ hai mẹ con. Đây là lần đầu tiên anh xưng hô bố ở trước mặt con trai. Không chỉ là cho con trai một sự bảo đảm mà cũng cho Tô Tầm một lời hứa hẹn. Tô Tiểu Tông nâng con mắt ướt đẫm lên nhìn anh, lại vùi đầu vào trong lòng Tô Tầm khóc đến đau lòng. Cuối cùng cũng không đi đến bệnh viện. Tô Tiểu Tông không muốn đi nên Lục Trình Dương chỉ có thể lái xe đưa hai mẹ con về nhà. Mới từ trên xe bước xuống thì liền nhìn thấy ở dưới lầu có một đám người đang cầm máy ảnh đứng đợi. Có người tinh mắt thấy Tô Tầm bế Tô Tiểu Tông xuống xe thì vội vàng ào ào kéo đến. Tô Tầm bị dọa sợ, còn Tô Tiểu Tông thì vội vàng lấy tay che mặt, chôn đầu vào vai Tô Tầm. Tô Tiểu Thư, đây là con trai của cô đúng không? Xin hỏi quan hệ giữa cô và Thái tử Mục gia là như thế nào? Nghe nói cô là bà mẹ đơn thân, cô cảm thấy mình xứng với Thái tử Mục gia sao? Tô Tiểu Thư, Tô Tiểu Thư. Nhiều người cùng lúc đưa ra nhiều câu hỏi ác liệt. Tô Tầm đứng ngây ngốc tại chỗ, phản ứng đầu tiên của cô là lấy tay che tai Tô Tiểu Tông lại. Lục Trình Dương nổi giận đùng đùng, ngăn cản trước mặt Tô Tầm, tức giận la lên. Mấy người làm cái gì vậy? Ai nói cô ấy là bà mẹ đơn thân? Đây là vợ của tôi, con trai của tôi. Một lần nữa nhét Tô Tầm và Tô Tiểu Tông vào trong xe, rồi nhìn những phóng viên kia, đôi mắt lạnh lùng làm cho người ta e sợ. Đột nhiên những phóng viên kia liền yên tĩnh trở lại. Mấy người nghe cho kỹ, cô ấy và Thái tử Mục Gia kia không có một chút quan hệ nào cả. Cô ấy là vợ tôi. Từng chữ, từng câu trầm ổn mà mạnh mẽ. Nói xong thì xoay người ngồi vào ghế lái, hung hăng bấm còi. Những phóng viên kia sợ anh đâm vào người mình nên vội vàng lùi lại. Rất nhanh xe đã đi khỏi chung cư. Lục Trình Dương đen mặt, tay nắm lấy tay lái thật chặt, hít một hơi thật sâu, rồi nói với Tô Tầm. Trước tiên về nhà anh đã, bên này không ở được nữa. Tô Tầm vẫn còn đang ở trạng thái mờ mịt, nên căn bản không nghe thấy Lục Trình Dương nói gì. Tối hôm qua đã là một đêm không ngủ, nên tinh thần đã mệt mỏi cực độ. Sáng sớm hôm nay tìm được Tô Tiểu Tông thì cả người cô mới thả lỏng. Căn bản cô không đoán được lại chạm trán với một đám phóng viên ở dưới lầu nhà mình như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Tông cũng mờ mịt giống Tô Tầm, có chút bất an, cọ cọ vào cái cổ của cô, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi." Lục Trình Dương nhìn một lớn một nhỏ qua kính chiếu hậu, đôi mắt vừa sắc vừa trầm xuống vài phần. Những phóng viên kia đặt câu hỏi rất ác liệt xảo trá, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước, là nhắm vào anh hay là nhắm vào cô đã không còn quan trọng nữa. Cuối cùng bọn họ đã cùng nhau đối mặt. "Mẹ không sao, chỉ có hơi mệt một chút thôi." Tô Tầm phát hiện ra sự bất an của Tô Tiểu Tông, vươn tay ôm lấy con trai rồi nhìn về phía Lục Trình Dương. "Anh đang đưa chúng tôi đi đâu vậy?" Gặp đèn đỏ, Lục Trình Dương xoay người nhìn cô. "Trước tiên cứ về nhà anh đã, nghỉ ngơi một ngày, những chuyện khác để anh giải quyết." "Tại sao phải về nhà cùng anh chứ?" Tô Tầm không vui. "Anh đưa tôi đến chỗ anh tôi đi." Lục Trình Dương cau mày nói thẳng. "Không được, trừ phi em muốn dẫn những phóng viên kia đến chỗ anh trai em." Tô Tầm im lặng. Bây giờ trong đầu cô rất loạn. Đầu tiên là việc Tô Tiểu Tông mất tích, tiếp theo là vòng vây của đám phóng viên. Tô Tầm nhìn Lục Trình Dương nhàn nhạt hỏi: "Những phóng viên đó cũng là do anh trêu chọc đến hay sao?" "Về nhà rồi nói sau." Lục Trình Dương không trả lời, bởi vì anh cũng không xác định. Đạp chân ga lái xe đi. Tô Tầm cũng ý thức được trước mặt trẻ nhỏ không thích hợp nói chuyện những việc này, nên không hỏi nữa. Lục Trình Dương dẫn Tô Tầm và Tô Tiểu Tông từ trong gara tầng hầm đi ra. Trên đường đi, ngang qua phòng quản lý tài sản của chung cư, thì bước chân của anh dừng lại, giữ chặt Tô Tầm. "Đợi chút." Anh không nói gì mà ôm vai cô đi vào. Tô Tầm cho là anh có việc cần làm nên cũng không nói gì, ngồi ở sofa bên ngoài cùng với Tô Tiểu Tông chờ anh. Tô Tiểu Tông biết rõ đây là chỗ ở của bố nên trong lòng có chút buồn. Quả nhiên là bố mẹ đã ly hôn rồi. Bố có nhà của chính mình nên không ở chung với mẹ con bé. "Mẹ ơi." Tô Tiểu Tông gãi gãi vào lòng bàn tay Tô Tầm, thân thể nhỏ bé cựa quậy trên sofa. Rõ ràng là rất bất an, tay che miệng nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đến ở nhà của bố sao?" Tô Tầm học theo con trai gãi gãi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của bé, nhỏ giọng hỏi: "Vậy con có muốn ở đây không?" Cô và Lục Trình Dương đã nói qua, cuối tuần anh có thể đón Tô Tiểu Tông đến ở cùng vào 2 ngày cuối tuần. Vừa vặn hôm nay là thứ bảy. Nếu như Tô Tiểu Tông đồng ý, thì sau khi thu xếp ổn thỏa cho con trai, cô sẽ đi. Tô Tiểu Tông ngửa đầu nhìn cô: "Vậy còn mẹ thì sao?" Lúc này Lục Trình Dương từ căn phòng kế bên đi ra, đi về phía hai mẹ con, khóe môi nhẹ cong. "Cần hai mẹ con giúp một chuyến." Tô Tầm không rõ chuyện gì. "Giúp cái gì?" Tô Tiểu Tông lắc đầu, còn chưa kịp nói thì đã được Lục Trình Dương bế lên. Cu cậu lộ ra vẻ mặt bối rối, có chút không biết làm sao, nhìn về phía Tô Tầm. Lần này Tô Tầm gãi vờ, như không nhìn thấy. Để cho Lục Trình Dương tự mình giải quyết vấn đề giữa anh và Tô Tiểu Tông. Tô Tiểu Tông bị mẹ phớt lờ, ngây ngốc để cho Lục Trình Dương bế đi. Tô Tầm cũng đi theo bên cạnh. Sau khi vào phòng, Lục Trình Dương cầm lấy ngón bàn tay trái của cô, ấn vào máy quét vân tay. Tô Tầm nhíu mày: "Anh đang làm gì vậy?" Nhân viên phụ trách nhắc nhở: "Ấn thêm một lần nữa đi." Ngón tay cái lại bị anh đè xuống, ấn một lần nữa. Nhân viên phụ trách: "Được rồi." Lục Trình Dương buông tay ra, cười nói: "Lưu lại dấu vân tay." Tô Tầm nhìn thấy văn kiện trên bàn có chữ ký của anh, chân mày cô nhíu lại thật sâu. Tại sao cô phải lưu lại dấu vân tay chứ? Cũng không phải nhà cô mà. Tiếp theo là Tô Tiểu Tông với khuôn mặt nhỏ nhắn, đang ngơ ngác, bị bố bóp lấy đầu ngón tay nhỏ, ấn xuống. Cả người cu cậu đều khẩn trương, nghiêng đầu nhìn Tô Tầm, nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi." Tô Tầm sờ đầu con trai. Không sao, mẹ ở đây. Sau khi Tô Tiểu Tông cũng lưu lại dấu vân tay, thì Lục Trình Dương giống như là thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tô Tầm cười, đôi mắt sắc trở nên mềm mại. Được rồi, về nhà thôi. Về nhà, nói xong hai người đều ngẩn người. Tô Tầm cúi đầu không nói lời nào, nhưng nụ cười trên mặt Lục Trình Dương không giảm, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của Tô Tiểu Tông. Đi thôi. Lục Trình Dương kéo tay Tô Tiểu Tông, dạy cu cậu cách mở cửa. Sau này chỉ cần ấn ngón tay lên đây thì cửa sẽ mở ra. Tô Tiểu Tông nhìn cánh cửa do chính ngón tay mình ấn lên mở ra thì ánh mắt sáng rực lên. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến lời nói của người dì xấu xa kia thì đôi mắt lại trở nên âm u. Bố cũng không biết là có bé trên đời, bé là do mẹ lén sinh ra. Bố không cần mẹ cũng không cần bé. Tô Tiểu Tông muốn khóc, tâm tình cực kỳ sa sút, ngay cả khi vào trong nhà rồi cũng không hết. Lục Trình Dương cởi giày của Tô Tiểu Tông ra, đặt vào trong tủ giày, lại từ trong tủ lấy ra một đôi dép đi trong nhà của nữ và của trẻ em. Cầm đôi dép trẻ em trên tay, đặt Tô Tiểu Tông lên sofa, rồi xoay người đi lấy hòm thuốc. Tô Tầm nhìn đôi dép trên chân mình, rồi nhìn đôi dép trẻ em dưới chân sofa, thì có cảm giác Lục Trình Dương đã có âm mưu từ lâu. Đôi mắt Tô Tiểu Tông chuyển động theo sát bóng lưng của Lục Trình Dương, rồi nhìn quanh bốn phía. Nhà của bố thật là lớn, sofa cũng rất mềm. Tô Tầm ngồi xuống bên cạnh Tô Tiểu Tông, kiểm tra cục u trên đầu con trai, đau lòng đến nhíu mày. Lục Trình Dương cầm hòm thuốc đi ra, Tô Tầm vươn tay đón lấy. Đưa đây cho tôi. Giao hòm thuốc cho Tô Tầm, Lục Trình Dương đi vào thư phòng, mở máy tính ra, phát hiện ra mọi chuyện so với tưởng tượng của anh còn nghiêm trọng hơn. Trên các diễn đàn mạng và các trang blog đều đã đăng rất nhiều phiên bản tin vịt. Thái tử Mộc Thị yêu một bà mẹ độc thân. Bà mẹ độc thân dụ dỗ Thái tử Mộc Thị. Đủ các thể loại tựa đề không thể chịu nổi đập vào mắt. Bức ảnh hai người bởi vì đã bị làm mờ nên không nhìn rõ mặt. Nhưng Lục Trình Dương vừa nhìn qua đã biết là Tô Tầm. Trong ảnh là hình ảnh hai người đang ôm nhau. Tiếp đó là tấm ảnh Mộc Viễn ngồi xuống cầm lấy mắt cá chân Tô Tầm. Tiếp đó là Mộc Viễn chọn mua giày nữ ở trung tâm thương mại. Cuối cùng là tấm ảnh chụp bóng lưng của Mộc Viễn và Tô Tầm rời khỏi KTV. Trên chân Tô Tầm là đôi giày đế bằng giống y đôi giày mà Mộc Viễn đã mua. Những bức ảnh này đã chứng minh quan hệ giữa Thái tử Mộc Thị và người phụ nữ này không hề tầm thường. Bức ảnh hai người ở trong bóng tối, trong ảnh không thấy rõ ngũ quan của Tô Tầm nên không có người nhận ra, nhưng hình ảnh của Mộc Viễn lại rất rõ nét. Đối chiếu với thân hình và quần áo thì có thể khẳng định đây chính là anh. Bây giờ không ít người bày tỏ trên mạng muốn làm thịt người mẹ độc thân này, muốn xem người phụ nữ này rốt cuộc đẹp như thế nào mà có thể làm cho Thái tử Mộc Thị hết lòng chăm sóc, còn có nhiều tiếng chửi rủa quả thật rất khó nghe. Lục Trình Dương xem một lèo, sắc mặt tái mét, bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt đen chăm chú nhìn tấm ảnh hai người đang ôm nhau. Rốt cuộc là tin đồn thất thiệt hay là sự thật? Đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, Lục Trình Dương gọi điện cho Tần Sâm, tiếp đó gọi cho bộ phận PR của Hải Sâm. Nửa tiếng sau, Lục Trình Dương vừa mới cúp điện thoại thì một dãy số xa lạ liền gọi đến. Giọng nói có vẻ mệt mỏi của Mục Viễn từ trong điện thoại truyền tới. Lục Trình Dương, có phải Tầm Tầm ở chỗ anh hay không? Sắc mặt Lục Trình Dương hoàn toàn chìm xuống, lạnh lùng nói. Đúng vậy, Thái tử Mục Thị có gì muốn nói sao? Rõ ràng là giọng điệu châm chọc, Mục Viễn biết Lục Trình Dương đã đọc tin tức nên giọng nói của anh cũng lạnh xuống. Anh có thể xác định chuyện này không phải là do anh rước lấy chứ? Lục Trình Dương cười lạnh, nếu không phải anh có mưu đồ với Tầm Tầm thì những bức ảnh và tin đồn thất thiệt kia sẽ bị người ta nắm được sao? Mong anh sau này giữ khoảng cách với Tầm Tầm, tránh cho cô ấy bị những búa rìu ngôn luận này làm tổn thương. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trực tiếp cúp điện thoại. Trong phòng khách, Tô Tầm đã bôi xong thuốc cho Tô Tiểu Tông, lấy cục sạc từ trong túi ra sạc pin điện thoại. Điện thoại vừa mở máy liền không ngừng đổ chuông. Có mười mấy cái tin nhắn, có Triệu Cần Cần, cũng có Mục Viễn và Lâm Đan. Tầm Tầm, mau lên mạng coi, còn có các trang blog nữa. Mở một tin nhắn của Triệu Cần Cần, phía sau vẫn còn mấy cái nữa. Tô Tầm nhanh chóng mở tin nhắn, sau khi biết đã xảy ra chuyện gì thì sắc mặt trắng nhợt. Không trách được sáng sớm hôm nay những phóng viên kia lại vây kín dưới lầu nhà cô. Mục Viễn: Tầm Tầm, không cần để ý đến những lời nói trên mạng. Lâm Đan: Mấy ngày nay em nên lánh mặt đi, chị cho em nghỉ mấy ngày, đừng để ý đến những điều trên web. Mục Viễn đã xử lý rồi. Tô Tầm vội vàng mở blog và trang web. Sắc mặt của cô càng khó coi hơn. Những bức ảnh kia ngày hôm qua là có người cố ý đụng cô nên mới chụp được. Rốt cuộc là ai? Tại sao phải tính kế cô chứ? Tô Tiểu Tông mất tích tối qua, giống như mọi thứ đều đã được lên kế hoạch trước. Cô không dám nghĩ sâu hơn nữa. Đột nhiên điện thoại di động trong tay bị rút đi. Lục Trình Dương để di động của cô qua một bên. Đừng xem. Tô Tầm nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn anh thì thấy sắc mặt của anh cũng không tốt, giống như là đang cố nén cơn tức giận. Hai người đồng thời nhìn con trai đang ngồi trên sofa thì thấy Tô Tiểu Tông đang chăm chú nhìn lại bọn họ. Đi tắm trước, sau đó nghỉ một giấc. Hôm qua em đã cả một đêm không ngủ rồi. Lục Trình Dương nhét áo ngủ vào trong tay Tô Tầm. Một bộ đồ ngủ của nữ còn mới sạch sẽ, hương vị tươi mát đã được giặt sạch rồi. Tô Tầm cúi đầu nhìn một chút liền ngây ngẩn cả người. Thoáng nhìn thấy trong tay anh còn có một bộ đồ ngủ trẻ em, cũng là đồ mới, còn có dép nữa. Không biết tại sao đột nhiên trong đầu Tô Tầm thoáng lên hình ảnh Lục Trình Dương đi mua giày và quần áo cho cô và Tô Tiểu Tông, thì không biết trong lòng cô là tư vị gì. Ngẩng đầu nhìn về phía anh. Lục Trình Dương, anh đây là có ý gì? Lục Trình Dương nhìn cô chăm chú, nhỏ giọng nói. Không có gì, chỉ mua vậy thôi. Thực sự là rất muốn mua. Lục Trình Dương nói. Em vào phòng ngủ chính tắm đi, anh tắm cho con trai ở phòng tắm bên ngoài. Tô Tiểu Tông lập tức khẩn trương, sợ Tô Tầm đồng ý. Tô Tầm nhìn Tô Tiểu Tông trong lòng cân nhắc một chút. Bây giờ quả thật cô không thể chạy loạn được. Không chừng bên ngoài còn có phóng viên đang chờ cô. Hơn nữa cô thật sự rất mệt. Nhìn thấy sự căng thẳng của Tô Tiểu Tông, Tô Tầm nói vài câu giống như là dặn dò. Tôi tắm ở phòng ngoài là được rồi. Anh dẫn con đến phòng tắm trong phòng ngủ đi. Đừng đụng vào trán của con. Trên đầu gối cũng bị chảy xước. Nước đừng quá nóng. Cho dù đã từng là vợ chồng, nhưng hiện tại bọn họ đã ly hôn được 5 năm. Cô không muốn đặt chân vào phòng ngủ thuộc về anh hoàn toàn. Được. Lục Trình Dương gật đầu. Tô Tầm xoay người đi rồi. Tô Tiểu Tông vẫn ngồi ngoan ngoãn trên sofa, bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ với Lục Trình Dương. Lục Trình Dương đứng trước sofa, đang suy nghĩ làm thế nào để dỗ dành con trai. Con trai hình như vẫn đang còn rất bài xích anh, ánh mắt nhìn anh rất u oán. Một lát sau, mặt Tô Tiểu Tông từ từ đỏ lên. Bố, giúp bé tắm sao? Tô Tiểu Tông ngồi thẳng băng trên sofa, chớp mắt ngửa đầu âm thầm nhìn Lục Trình Dương một cái. Mặc dù lời nói của dì xấu xa kia làm bé rất buồn, nhưng bây giờ bố nói muốn giúp bé tắm nên bé có chút mong đợi và hưng phấn. Bố không giống như lời người dì kia đã nói là bố không thích bé đúng không? Lục Trình Dương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy căng thẳng của Tô Tiểu Tông. Vốn anh muốn nghĩ cách để dụ dỗ con trai đi tắm, nhưng đột nhiên không biết phải nói như thế nào với một đứa nhỏ. Anh bèn tiến lên trước, trực tiếp bế lấy con trai. Đi tắm nào. Vâng ạ. Đầu Tô Tiểu Tông đè ở vai của bố, nhỏ giọng trả lời. Lục Trình Dương cười, vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô cậu. Tô Tiểu Tông. Áo sơ mi trên người của Tô Tiểu Tông vừa bẩn lại vừa nhăn, tay chân và mặt mũi cũng rất bẩn. Lục Trình Dương đặt con trai ngồi trên bồn rửa mặt. Nút áo sơ mi rất nhỏ nên anh cởi ra có chút khó khăn. Cởi áo xong tiếp theo đến cởi quần. Bỗng chốc cả người trở nên trần truồng nên Tô Tiểu Tông đỏ mặt, chân đạp vài cái đều đá trúng bụng của Lục Trình Dương. Lục Trình Dương cười, anh cảm thấy con trai giống như một con rùa nhỏ. Lục Trình Dương cầm cái khăn cẩn thận lau mặt cho cậu nhóc. Dấu ngón tay sưng đỏ cùng với vết cào trên gương mặt trắng nõn của con trai nhìn rất chói mắt. Đôi mắt sắc của Lục Trình Dương trầm xuống, âm lượng cực thấp. Rất đau phải không? Rất đau. Tô Tiểu Tông thành thật gật đầu. Tối hôm qua bị đánh, thân thể nhỏ bé còn bị ném xuống đất nữa, nên bây giờ nhớ lại thì Tô Tiểu Tông rất sợ. Bà lão xấu xa kia rất hung dữ, giống như ác ma vậy. Xin lỗi, bố đã không bảo vệ được con. Lục Trình Dương cảm giác được con trai, rụt cổ một cái nên rất tự trách. Con trai còn nhỏ như vậy mà đã gặp phải chuyện như thế này rồi. Mọi chuyện đều do anh mà ra. Nghĩ đến hình ảnh con trai bị đánh thì trong lòng anh giống như bị người ta đâm cho một nhát dao vậy. Làm thế nào để gội đầu cho một đứa nhỏ?